Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy thiếu kiên nhẫn nghe cô nói những lời không đâu, nghẹn giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nghe ra sự mất kiên nhẫn mà anh không hề che giấu, Diệp Tiểu Muội ngẩn ra, cảm thấy sao anh Tống giống như biến thành người khác. Sau đó cô cũng không dám dề dà nữa, chậm chạp giải thích. Chính là có đồng nghiệp của anh ba em muốn giới thiệu đối tượng cho em, điều kiện cực kỳ tốt, mẹ em nói bỏ qua cơ hội này sẽ không còn có cơ hội tốt như này nữa, bảo em chuẩn bị đi xem mắt, nhưng em không thể gạt anh lén lút đi xem mắt được. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tiểu Muội lại cảm thấy mình không làm sai, ưỡn N, G, Ự, C nhỏ, vừa nhìn phản ứng của anh Tống, lại nhìn thấy anh Tống bình thường như gió xuân ấm áp lúc này mặt đen như đáy nồi. Không hề có điểm báo trước bị nói chia tay là ai cũng không vui nổi. Phản ứng của anh Tống như thế cô cũng có thể hiểu. Diệp Tiểu Muội tự nói với mình như thế, nhưng vẫn yên lặng rụt đầu lại. Anh Tống trông thật đáng sợ hiu hiu hiu. Tống Thanh Huy chỉ cảm thấy, lời nói thật của Diệp Tiểu Muội còn hoang đường hơn chuyện cười. Đang quen anh rất tốt, còn muốn đi tìm người khác xem mắt, còn nói điều kiện của người này cực kỳ tốt. Điều kiện cho dù có tốt có thể tốt hơn anh sao? Tống Thanh Huy không nhịn được cười gằn, xem mắt, điều kiện cực kỳ tốt. Diệp Tiểu Muội cũng không biết cô đang ở ranh giới tìm đường chết, còn tưởng rằng anh Tống tò mò về đối tượng hẹn hò tương lai của cô, vì thế kiên trì giới thiệu một phen. Đúng vậy, chính anh ta làm ở cục công thương, cha của anh ta còn là lãnh đạo xưởng máy móc. Mẹ em bảo nếu có thể thành, thì để nhà bọn họ tìm một công việc cho em, sau này em cũng có thể làm công ăn lương rồi. Vương Thúy Phân nói lời này vào sáng hôm nay, thừa dịp hai đứa con dâu không chú ý, lén lút lôi kéo Diệp Tiểu Muội đến một bên căn dặn, có lẽ là sơ con gái ngốc còn bướng bỉnh, vì thế muốn nói ra những chỗ tốt cho cô nghe. Vốn là Diệp Tiểu Muội nghe muốn cô đi làm việc còn rất không vui, cô cho rằng lấy chồng là có thể ăn no chờ chết, tất cả đều thuận lợi, công việc gì đó căn bản không ở trong kế hoạch của cô. Nhưng mẹ cô lại nói, cha chồng tương lai là lãnh đạo, sắp xếp một công việc dễ dàng chỉ ngồi văn phòng không chịu cực cho cô. Sau này cô có nghề ổn định, kiếm tiền lương, cũng là người độc lập, cũng không cần cô hầu hạ cả gia đình nhà chồng. Diệp Tiểu Muội ngẫm lại cũng đúng, ở trong phòng làm việc đọc báo uống trà, còn ung dung hơn ở nhà làm việc nhà nhiều. Được rồi, nghe lời của mẹ có thịt ăn. Vì thế lúc này, nội tâm của cô đối với chuyện xem mắt, đã từ vô cùng bất đắc dĩ biến thành thật là thơm. Tống Thanh Huy coi như bị tức muốn chết, cũng không bỏ qua sự chờ mong trong giọng nói của Diệp Tiểu Muội. Làm sao anh có thể ngây thơ cho rằng đối xử với cô đủ tốt, thì Diệp Tiểu Muội không tim không phổi sẽ nhớ tới anh thật. Tống Thanh Huy rất hận mình quá ngây thơ, nhưng so với tự kiểm điểm lại, bây giờ anh càng không thể chấp nhận các nói của cô, tiến lên một bước, hai mắt như đuốc nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Muội. Vì thế em muốn chia tay với anh à? DTV Diệp Tiểu Muội nhíu mày, đột nhiên ý thức được anh Tống có thể không dễ nói chuyện giống như cô tưởng tượng, thế nhưng đã đến mức này, cũng chỉ có thể kiên định gật đầu. Tống Thanh Huy quả nhiên nổi giận, trong giọng nói khó có thể che giấu ý lạnh. Em nói chia tay là chia tay à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội bị khí thế đột nhiên xuất hiện của anh dọa sợ run chân, nhưng vẫn ngoan cường nói. Nhắc chia tay trước là em không đúng. Nhưng em đã nói xin lỗi, anh Tống cũng không cần quấy rầy như thế chứ. Anh quấy rầy, Tống Thanh Huy giận dữ cười. Vậy lúc trước khi em quấn quýt lấy anh muốn anh làm người yêu em, sao không cảm thấy quấy rầy? Vốn ý của Tống Thanh Huy là lên án Diệp Tiểu Muội có mà không quý trọng. Trước đây điên cuồng theo đuổi anh, không qua bao lâu đã vứt bỏ anh như giày cũ. Nhưng mà Diệp Tiểu Muội hiển nhiên không nghe ra nghĩa bóng, còn tưởng rằng anh Tống muốn lôi lại chuyện cũ với cô. Anh nhắc tới cái này, Diệp Tiểu Muội lại hăng hái, lúc trước nếu không phải anh không chủ động không từ chối quyết không phụ trách, cô cũng sẽ không đuổi theo hăng say như vậy. Có điều Diệp Tiểu Muội suy nghĩ một chút vẫn không mở rộng trận chiến, tùy việc mà xét, quả thật là cô có lỗi trước, thêm vào dáng vẻ bây giờ của anh Tống hơi đáng sợ, cô thật sự không dám chọc, cho nên vẫn đè xuống ý muốn phản bác, ôn tồn giải thích. Là em không đúng, em cũng từng tranh thủ. Mẹ em lại quyết muốn đánh gãy chân em, vậy em cũng hết cách rồi. Cách chương.